Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 63, trước khi mưa đến gió đầy phòng. Góc truyện audio.com. Trên đường phố Ai Cập gần đây có truyền nhau một tin tức bát quái nhỏ. Nghe nói, Pharaoh Ai Cập vĩ đại nhất tựa hồ có bệnh mà không tiện nói ra. Thật vậy chăng? Một phụ nhân đang giặt quần áo tò mò hỏi bạn, là tin truyền ra từ trong vương cung. Con gái của chú ta đang làm việc ở bên trong. Một phụ nhân khác đang phơi quần áo vẻ mặt thần thần bí bí nói. Hẳn là không phải, nghe nói cảm tình giữa hoàng đế Menfuisu và hoàng hậu Song Nin rất tốt mà. Phụ nhân giặt quần áo có chút khinh thường. Chắc chắn là tin vỉa hè. Phụ nhân đang phơi quần áo nóng nảy. Chính xác mà, ta còn nghe nói, ngày đầu tiên kết hôn. Hoàng đế Menfuisu đã trở mặt với hoàng hậu Song Nin rồi. Tin tức này giống như một cái chùy lớn, đánh trở mình tất cả những người nghe thấy, bao gồm cả chúng ta. Lần này Menfuisu hốc mắt đều biến thành đỏ như máu. Hắn vỗ mạnh cái bàn. Đáng giận, lão cẩu Imhotep đáng chết kia, dám dùng loại chuyện này nói xấu ta. Hắn tức giận đi tới đi lui trong đại điện. Ta không nói được gì. Imhotep chỉ ước gì Menfuisu không có con nối dòng. Ta hy vọng Carol sẽ mang đến tin tức tốt. Lúc trước Carol nhất thời lanh mồm lanh miệng nói hết chuyện ra. Phòng trừng cũng không đoán nổi lại bị Imhotep lợi dụng. Hồi tưởng lại bộ dáng cười đến ngả trái ngả phải của Izumin lúc ở trong tầm cung của ta. Ta cũng cười khổ trong lòng không thôi. Em trai bị người khác truyền thành như vậy. Là chị thì sao mà dễ chịu cho được, nhưng quả thật ta chẳng thể nói được câu gì. Chờ Izumin cười đủ, mới phát hiện ta bĩu môi mất hứng. Hắn ngồi thẳng thân mình, ngừng lại ý cười, Asisu, kỳ thực cũng không có gì. Dù sao cũng chỉ là tin đồn, rất nhanh sẽ chìm xuống vừa mới dứt lời. Hắn lại cười rộ lên, phong độ công tử nhẹ nhàng thanh lãnh sớm đã bị hắn ném tới sau đầu. Ta tức giận đến mức xông lên đánh hắn, coi như cho ta chút mặt mũi cũng không được sao. Tỉ tỉ, Menfuisu nghiến răng nghiến lợi gọi ta, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Menfuisu nắm trường kiếm định xông ra bên ngoài. Ta giật mình, lập tức gọi hắn lại. Menfuisu, ngươi muốn làm cái gì? Thà bị giết chứ không thể bị nhục, lão Imhotep kia quá khinh người. Ta đi giết hắn, Menfuisu nhìn ta, trong lòng do dự, hắn đã sớm không phải là tiểu tử lỗ lãng nữa. Nhưng lần này hắn thật sự không nhẫn nhịn được, nhất là nghĩ đến, khi Izumin nhìn thấy hắn, ánh mắt liền loan thành hình ánh trăng. Hắn liền hận không thể xông lên đánh chết Izumin, sao hắn lại có thể cưới một bà vợ ngu ngốc như thế cơ chưa? Chuyện gì cũng dám nói ra. Được thôi, ngươi đi đi, liếc trắng mắt, trong lòng biết ngay hắn chỉ hy vọng ta ngăn cản hắn. Rồi nhân cơ hội ấp ấp ôm ôm, hiện tại làm gì có chứng cớ chứng minh là Imhotep làm. Chiêu này của Imhotep thật đúng là đủ ngoan, lại đi lấy sự uy phong của nam nhân mà nói xấu. Nhưng lại thông minh ở đem đi truyền ra đường phố, hẳn là sau khi bị ta lợi dụng uy lực của dư luận bêu xấu hắn. Hắn liền nhận ra sự đáng sợ của lời đồn. Lần này, Imhotep hẳn là muốn ăn miếng trả miếng. Thấy ta thờ ơ, trong ánh mắt hắn càng tràn ngập tinh hồng quang mang. Nafutera, còn có đám thị nữ bên người Carol. Ta muốn lột hết da các nàng xuống, treo lên cửa thành thị uy. Thật sự nhịn không được. Ta mỉa mai châm chọc, vì không tìm thấy chủ mưu, nên đi tìm hạ nhân để phát tiết sao. Menfuisu, bản lĩnh của ngươi càng ngày càng tiến bộ. Tỉ tỉ, Menfuisu giống to, làm ta giật mình, quên đi, vẫn không nên đả kích hắn. Ta cố gắng mỉm cười trấn an hắn. Lời đồn đãi chỉ là cho những người muốn giải trí. Nếu Imhotep đã bắt đầu tiến công, chúng ta cũng nên có phòng bị mới đúng. Menfuisu, không biết ngươi có kế sách nào không? Menfuisu nổi giận đùng đùng ném đi trường kiếm trong tay, ngồi bên cạnh ta, nếu muốn đặt lễ quan và lễ phục vào phủ của hắn thì cần một đoạn thời gian. Vấn đề là, ta không tìm thấy cơ hội tốt để tiến công. Hơn nữa hắn dừng một chút, nhìn về phía ta, Tỷ tỷ, hôm nay Imhotep lại đến nói với ta chuyện sử tử Hakan. Hắn và hơn 10 đại thần cùng nói. Ta sắp không chống nổi. Kim lại nóng vội, ta cắn môi dưới, rốt cuộc không thể kéo dài thời gian sao? Sao Carol còn chưa trở lại? Chỉ cần nàng xuất hiện, là ta lập tức giải ra tin tức nàng mang thai. Phòng trừng chuyện này sẽ làm cho cả Ai Cập chấn động. Chỉ là 3.000 tinh binh mà thôi. Muốn tiêu diệt Imhotep kỳ thực không phải chuyện khó. Nhưng sau khi giết chết hắn, chắc chắn sẽ làm các đại thần khác phản kháng. Chỉ cần bọn họ làm cái náo động ở thành TB, sẽ khiến chúng ta phải xuất toàn lực. Hiện tại, rất nhiều quốc gia đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Ai Cập. Giờ Ai Cập không thể loạn được. Menfuisu, cố gắng kéo dài vài ngày nữa thôi. Rất nhanh sẽ có chuyển cơ. Ta không thể giải thích chuyện Carol đã mang thai. Vì nàng còn chưa hiện thân. Hoàng đế Ly, Bi nghe nói Kafura ở Ai Cập chịu ủy khuất. Ngày mai sẽ đến Ai Cập. Menfuisu nghĩ đến đây, liền thấy quá phiền, nội còn chưa giải quyết, giờ ngoại lại tới, gần đây sao nhiều chuyện xảy ra vậy, đi được bước nào hay bước ấy. Imhotep phát ra lời đồn, thật sự là một nước cờ tuyệt diệu, phân cách tuyến cha và con gái ghê tởm. Hoàng đế Ly, Bi cũng giống Kafura, đều là kẻ phì đô đô, nhưng lão nhân này lại không khéo hơn nữ nhi. Vừa mới thấy Menfuisu, đã lộ vẻ vừa lòng. Khó trách nữ nhi lâu không trở về nước. Thì ra pha, ra, ông Ai Cập là một nam nhân anh tuấn lãnh khốc như vậy. Trong tiệc tối, lão nhân một mực chắc chắn hôn ước giữa hai nước sẽ là bằng chứng tốt nhất để kết chặt sự hữu hảo giữa hai nước. Buổi nói chuyện khiến Menfuisu rất xấu hổ. Lúc ấy, hắn quả thật có ý nghĩ này. Nhưng cuối cùng bởi vì Carol mãnh liệt phản đối mà từ bỏ. Ta hát thấy tình thế không ổn. Nhanh chóng đi ra, Hoàng đế Ly, Bi, lúc ấy, ta căn cứ các chòm sao mà phán đó ẩn rằng Ai Cập sẽ có đám hỏi. Nào biết lại là phán đoán sai lầm. Hơn nữa, việc này hai nước đang quá trình thương thảo. Vẫn chưa làm kết minh cuối cùng. Là đại thần quan Ai Cập, ta cảm thấy rất có lỗi. Hoàng đế Ly, Bi khinh thường nhìn hắn một cái. Thật sự rất khiến ta kinh ngạc. Đại thần quan, lời nói của ngươi khiến ta rất hoài nghi Ai Cập không có ý muốn đồng minh. Menfuisu vừa lòng nhìn ta hát. Quả nhiên chuyện thay đổi đại thần quan tốt rất nhiều. Việc này, quả thật là do một mình đại thần quan ta hát làm ra mà tạo thành hậu quả hiện nay. Ta đã nghiêm khắc xử phạt hắn. Cũng lệnh cho hắn giáp mặt bồi tội Hoàng đế Ly. Bi, tuy không liên hôn, nhưng quan hệ đồng minh vẫn tồn tại. Hoàng đế Ly, Bi cười ha ha, nhưng Kafura đối Hoàng đế Menfuisu mối tình thắm thiết. Ta thật ra rất hy vọng có thể thúc đẩy chuyện này. Cho nên ta đã thông cáo chuyện Hoàng đế Menfuisu muốn kết hôn với Kafura thông cáo cả nước. Menfuisu giận dữ, lão nhân này thật sự quá khinh người. Biết rõ Menfuisu hắn sẽ không đắc tội nước đồng minh Ly. Bi, nên mới buộc hắn phải lo lắng mặt mũi cho Hoàng đế Ly. Bi, thấy Ai Cập đuối lý, á khẩu không trả lời được. Hoàng đế Ly, Bi càng thêm khí thế bức nhân. Hắn nâng chén đứng lên. Loại chuyện này không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách xử phạt đại thần quan. Ngài cũng không thể khiến ta mất mặt trước toàn dân chứ. Hoàng đế Menfuisu, mời ngài nên giải quyết. Ta và Izumin nhìn nhau. Loại chuyện này, Izumin không thể xen miệng. Ta cũng không giải vây nổi. Bởi vì, ta căn bản không rõ. Menfuisu rốt cuộc có muốn cưới Kafura hay không? Nhìn ánh mắt Menfuisu lóe ra. Ta khẽ lắc đầu, hắn không ngừng do dự. Vậy mà còn dám nói yêu ta. Hoàng đế Ly, Bi cố tình lửa cháy đổ thêm dầu theo ta được biết. Hoàng hậu sông Nin rời khỏi Ai Cập, không chịu quay về bên cạnh ngài. Không chỉ không để ý mặt mũi của Ai Cập, mà còn không theo lập trường của Hoàng đế Menfuisu lão nhân này lại còn dám để chuyện này xem như đã dẫn phải chân Menfuisu. Đang oán thầm trong lòng, Menfuisu đột nhiên hơi quay đầu nhìn về phía ta. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý ta có chút kinh ngạc. hắn định làm gì? Đột nhiên, mấy tên thích khách từ ngoài điện vọt vào, cầm kiếm chỉ vào lão nhân đáng giận kia, miệng kêu lớn, tên hoàng đế Ly, bì đáng giận, nộp mạng đi, Menfuisu hét lớn một tiếng. Minue phản ứng mau lẹ ném cho hắn một thanh kiếm. Menfuisu một bên tiếp nhận trường kiếm, một bên nhanh chóng phân phó binh lính xông lên. Có thích khách, bảo vệ hoàng đế Ly. Bi, Izumin ở bên cạnh ta lập tức che ở phía trước ta. Tiểu Kai nhanh chóng đưa cho Izumin vũ khí. Cùng Amy bọn họ lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảo vệ xung quanh ta. Ta hát rất nhu thuận, thấy không ổn liền nhanh chân chạy hướng ta. Ta ý bảo Amy đưa hắn vào vòng bảo vệ. 3, 4 thích khách trực tiếp đâm kiếm về phía cha và con gái béo phì kia. Kiếm đâm vào những chỗ yếu nhất của họ. Hoàng đế Libby sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Kafura hô to cứu mạng. Menfuisu dũng mãnh vọt đi lên. Một kiếm đâm bị thương một cái. Đương trường chém một cái. Đám thích khách còn lại bị bọn lính vây quanh. Thấy chuyện không thành, liền trực tiếp nhảy xuống sông Nin đào tẩu. Thấy nguy cơ giải trừ. Menfuisu lúc này mới giận dữ. Vệ binh rốt cuộc đang làm gì? Đang lúc quan trọng lại để cho thích khách lẻn vào. Mau chóng truy đuổi, cánh tay hoàng đế Ly, bị đâm bị thương. Máu văng khắp cả, thị vệ của hắn thấy hắn thương thế nghiêm trọng. Liền nhanh chóng hô muốn y quan. Thị vệ kiểm tra thích khách bị Menfuisu giết chết. Phát hiện một người trong đó là thị vệ Ly. Mọi người nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có làm như vậy mới có thể thuận lợi lẩn vào hoàng cung. Nương cơ hội này, Menfuisu nghiêm túc tuyên bố với Hoàng đế Ly. Bi tuyên bố, Hoàng đế Ly, bi tôn kính, ta rất tôn trọng hai quốc bang giao. Cũng rất cảm kích tình cảm của công chúa Kafura. Nhưng nếu chúng ta lập hữu hảo bằng chuyện hôn nhân, thì ta xin nói rõ. Hủy bỏ liên minh, xem trước mắt một mảnh hỗn loạn. Cùng với bộ mặt ăn cái ngậm bồ hòn lại không mở miệng được của Hoàng đế Ly bi. Ta và Izumin trong lòng có chút trầm trọng, Menfuisu càng ngày càng khó đối phó. Phân cách truyền âm mưu ám sát, đã xảy ra loại chuyện này, đương nhiên không thể tiếp tục tiệc tối. Ta cùng với Izumin sóng vai đi về, thích khách hẳn là do Menfuisu ăn bày. Izumin một câu nói toạc ra, lòng ta im lặng, ha ha, Ai Cập pha, ra, ông, càng ngày càng thông minh. Izumin cười nhẹ ra tiếng, trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử, ta ho nhẹ một tiếng, Izumin quay đầu khiên tay ta, khẽ hôn lên má ta, yên tâm, ta nhớ được lời hứa của ta, chỉ là, nếu có thể mượn cơ hội này cùng Menfuisu đấu một trận, vẫn sẽ không ảnh hưởng toàn cục, ai nói đồng tính tướng xích, đồng loại cũng rất tướng xích, hai nam nhân này. Căn bản chính là đối thủ một mất một còn trời sinh. Ta linh cơ vừa động. Izumin, chàng nói xem, chuyện này có thể vu oan cho Imhotep không? Cũng có thể, Izumin trầm ngâm trong chốc lát. Nhưng cho dù muốn vu oan, cũng chỉ có thể chờ Hoàng đế Ly. Bi đi khỏi, nếu không, Menfuisu sẽ bị niết chỗ yếu. Ép cưới Kafura, ta mới mặc kệ hắn muốn kết hôn ai đâu. Chỉ cần ở trước khi Kero trở về, hắn không cưới tiếp là được, nhìn thấy ý nghĩ trong mắt ta. Izumin cười thanh nhã, Asisu, nếu có một ngày ta phụ nàng, có phải nàng cũng sẽ làm vậy đối ta? Ta lấy cây quạt hơi che mặt, ta mới sẽ không đâu. Izumin có chút kinh ngạc, ồ, vậy sao? Đương nhiên, ta sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy lên một nam nhân không còn yêu ta nhìn bên cạnh sông Nin. Thị vệ đang xôn xao, ta cười vẻ không sao cả, ta sẽ một lần nữa tìm được mục tiêu cuộc sống của ta. Vứt chàng ra sau đầu, Izumin có chút nguy hiểm đưa mặt đến gần ta, ví dụ như, ta nhẹ hôn một cái lên môi hắn, mỉm cười không thôi, ta có thể lưu lạc thiên nhai à, không làm nữ hoàng kỳ thực cũng là lựa chọn không tồi. Ánh mắt nâu của Izumin càng ngày càng sâu. Sâu đến mức ta không nhìn thấu được ý nghĩ của hắn. Thì ra, nàng còn chưa buông tha ý muốn cùng một chỗ với Hasan A. Ta mở to hai mắt. Sao hắn lại nói vậy à, hắn hung hăng ôm ta vào trong ngực. Lưu lại trên cổ ta một dấu hôn mạnh. Nàng mơ tưởng, chỉ cần ta còn sống, nàng cũng đừng nghĩ chạy với nam nhân khác. Ta giờ khóc giờ cười. Izumin quả nhiên không phụ là bình giấm chua. Cách chương.